Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Quyết Chiến. 1. Phương gia bị Tử Tiêu Minh chiếm lấy. Cái tin tức này chuyện vô cùng nhanh, rất nhiều vẫn còn đang trông xem thế nào thành chủ trực tiếp mang đám người đến đầu nhập vào Lâm Long. Bọn hắn biết nói, Phương gia lúc này đây xong đời. Nếu như lúc này bọn hắn không đứng vững đội, đợi Lâm Long triệt để tiêu diệt Phương gia cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Muốn khống chế Bắc vực, vậy khẳng định là muốn đem sở hữu tất cả thành trì chinh phục. Không muốn đầu hàng, thậm chí trực tiếp hội bị diệt sát. Mà ở tiền tuyến cùng Mộ Dung gia đại chiến, Phương gia chủ cũng rất nhanh nghe thấy một đầu tin tức. Hắn trực tiếp khi phún huyết, hắn biết nói, chính mình xong đời, Phương gia xong đời, cho tới bây giờ hắn ở đâu vẫn không rõ. Đây hết thảy đều là Lâm Long âm mưu. Mắt nhìn chính mình còn những người còn lại, siêu thiên sư 15 trọng đã ngoài chỉ có 10 người. Còn tăng thêm chính hắn, siêu thiên sư 15 trọng chỉ có hai hơn vạn người. Tiếp cận 10 vạn người AH mới vài ngày thời gian cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Mộ Dung gia bên này cũng là chết, tổn thương thảm trọng. Bất quá hơi chút muốn tốt một chút, hắn bên này siêu thiên sư 15 trọng cao thủ còn có 3 hơn vạn người. Nhưng lại có chút tại Đông vực không có mang đi ra. Có thể Phương gia toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có điểm này. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phương gia đã bị Tử Tiêu Minh chiếm lĩnh, hiện tại Mộ Dung gia lại nghiền áp chúng ta. Một gã Phương gia siêu thiên sư 20 trọng cao thủ đi vào Phương gia chủ thân trước mặt, mũi tràn đầy ngưng trọng nói: Tử Tiêu Minh, ta Phương Hạo cùng hắn thế bất lưỡng lập. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người rút về Phương gia nơi đóng quân, tiến công Tử Tiêu Minh. Ta muốn cho Tử Tiêu Minh trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Phương gia chủ mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, trong thần sắc tràn đầy không che giấu được phẫn nộ, muốn hắn tung hoành cả đời, cuối cùng cũng tại một thiếu niên trong tay lật thuyền. Tử Tiêu Minh minh chủ là ai? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tự là giả mạo hắn Phương gia sứ giả thiếu niên kia. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng Mộ Dung gia phái tới, hiện tại hắn đã triệt để minh bạch, đây hết thảy tự là Lâm Long âm mưu. Đánh Đông vực, sau đó giả mạo là mình. Mộ Dung gia có thể sẽ muốn Tử Tiêu Minh là mình cố ý làm ra đến mê hoặc bọn hắn, ám chung đối với bọn họ động tay, mà chính mình cho rằng Tử Tiêu Minh là Mộ Dung gia sai khiến. Như vậy tự làm cho hai nhà triển khai đại chiến, Tử Tiêu Minh tự ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Phương gia chủ tâm trung cả kinh. Nếu thật là như vậy, bằng vào Lâm Long mưu lược, Mộ Dung gia cũng gặp nguy hiểm nữa à? Cơ hội tốt như vậy, muốn là mình cũng không có khả năng buông tha Mộ Dung gia. Theo Phương gia chủ ra lệnh một tiếng, Phương gia người bắt đầu lui lại. Về phần Phương gia bị chiếm lĩnh, tin tức cũng rơi vào tay Mộ Dung gia chủ trong tay. Hắn cũng là thập phần người thông minh, có thể khống chế toàn bộ Đông vực cũng không phải một nhân vật đơn giản. Hắn chỉ là đơn giản nghĩ nghĩ liền biết đạo tình cảnh của mình. Hiện tại tuy nhiên chiếm thượng phong, chỉ cần Tử Tiêu Minh tiêu diệt Phương gia, đến lúc đó tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hắn không có đi truy Phương gia người, mà là mệnh mọi người lui về phía sau. Hai bên đều đã có thoái ý, chiến đấu rất nhanh chấm dứt, không có Mộ Dung gia đuổi giết. Phương gia chủ mang theo chúng nhân hỏa nhanh chóng hướng chính mình nơi đóng quân bay đi. Tại Phương gia nơi đóng quân bên trong, đích Lâm Long đã biết đạo Phương gia chủ mang theo mọi người đã bay trở về. Căn cứ ánh mắt báo lại, Phương gia chủ chỉ có 9 tên siêu thiên sư 15 trọng đã ngoài cao thủ. Siêu thiên sư 15 trọng cao thủ cũng chỉ có hơn 2 vạn tên. Đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không đủ xem. Hắn tuy chỉ có hơn 1 vạn tên siêu thiên sư 15 trọng cao thủ, nhưng siêu việt siêu thiên sư 15 trọng cao thủ có 100 hơn nhiều tên. Đối phó Phương gia chủ cùng dưới tay hắn cái kia 10 tên siêu thiên sư 20 trọng cao thủ hoàn toàn. Vậy là đủ rồi, rồi sau đó Lâm Long lại để cho Phi Vũ triệu tập mọi người tập hợp. Nói cho bọn hắn biết Phương gia chủ đã trở về, mọi người nhao nhao chiến ý sôi trào. Hiện tại Phương gia đã không phải là trước kia Phương gia. Nơi đóng quân đều bị Tử Tiêu Minh chiếm lĩnh. Bọn hắn không hề e ngại Phương gia. Bọn hắn đối với Lâm Long phi thường có lòng tin. Tin tưởng vững chắc tại Lâm Long dưới sự dẫn dắt có thể tiêu diệt Phương gia chủ. Lâm Long trên thực tế cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Phương gia nếu không tế, ít nhất có thể giữ lại một nửa đội ngũ A. Nhưng cao thủ cái chết không sai biệt lắm. Siêu thiên sư cũng chỉ có hơn 2 vạn tên. Lâm Long Tử Tiêu Minh tuy chỉ có 1 vạn người, nhưng bằng vào hơn 5 ngàn người đều có thể lại để cho Phương gia chủ có hại chịu thiệt. Càng có thể huống cái này 1 vạn người. Lập tức Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp bay về phía Phương gia chủ. Hắn hiện tại đã không e ngại cùng Phương gia chủ mặt đối mặt liều mạng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này danh chấn Bắc vực Phương gia chủ là người ra sao vậy. Đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu. Lưỡng quân trực tiếp tại một chỗ sơn cốc phía trên chạm mặt. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Nhìn xem tuổi trẻ hư không tưởng nổi Lâm Long. Phương gia chủ bóp bóp nắm tay. Hận không thể xé nát Lâm Long. Ngươi tự là Lâm Long. Rất tốt, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy trẻ tuổi trung nhất yêu nghiệt tồn tại. Tự nhiên bằng vào hơn 5 ngàn tên rác rưởi có thể làm cho ta có hại chịu thiệt. Hơn nữa tại trong thời gian thật ngắn triệu tập nhiều như vậy siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, cùng ta cùng một chỗ diệt sát Lâm Long, ta thề với trời. Bên ta gia tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Nhìn trước mắt cái này lưỡng tóc mai hoa dâm nhưng toàn thân phát ra cường đại khí tức Phương gia chủ, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Đến lúc này Phương gia chủ còn đùa nghịch nhà hắn chủ uy phong. Hắn cho rằng sẽ có người đào ngũ. Đó căn bản tựu không khả năng. Nếu bọn hắn hội đào ngũ, lúc trước tựu cũng không đến đầu nhập vào Lâm Long. Ha ha, Phương gia chủ, người suy nghĩ nhiều, bọn họ là ta Tử Tiêu Minh người, làm sao có thể hướng ngươi đào ngũ, ngược lại là ngươi, Phương gia người nghe, cho các ngươi một lần đầu nhập vào cơ hội của ta. Ta cam đoan sẽ không làm khó các ngươi, nếu đợi chút nữa lúc khai chiến muốn đầu nhập vào, vậy thì không có cơ hội, ta sẽ một tên cũng không để lại. Ngươi một cái siêu thiên sư 9 trọng tồn tại, quả thực tựu là muốn chết. Đương gia Phương gia chủ thân bên cạnh một gã siêu thiên sư 20 trọng cao thủ nhịn không được. Trực tiếp bạo lên, vận chuyển pháp lực, một trường chụp về phía Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, mang theo không gian gào thét. Một trường này, uy lực tuyệt đối kinh người. Nếu vỗ một ngọn núi lên, tuyệt đối có thể đánh nhau bạo một ngọn núi. Lâm Long bên người cũng có 2 gã siêu thiên sư 20 trọng cao thủ. Bọn hắn vốn muốn ra tay, nhưng bị Lâm Long một ánh mắt ngăn lại. Tử Tiêu Minh còn có rất nhiều người chưa thấy qua hắn ra tay. Hiện tại đúng là trấn nhiếp mọi người cơ hội. Hắn làm sao có thể hội để cho người khác phá hư? Không phải là siêu thiên sư 20 trọng tồn tại ấy ư? Nếu nhiều mấy cái khá tốt, tự một cái Lâm Long dám cam đoan, tuyệt đối miểu sát hắn. Lúc này 2 tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất. 2 tay rất nhỏ run lên, 2 đạo kiếm lập tức đánh ra, kiếm đi ra một khắc này, tất cả mọi người nhịn không được tim đập, bọn hắn cảm nhận được một cổ tử vong khí tức. Phương gia chủ sắc mặt cuồng biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được hét lớn một tiếng, mau lui lại, nhưng đối mặt Lâm Long đại đạo kiếm pháp, Bất kể là phía trước tiến hay là lui về phía sau, đều bị đánh trúng. Duy nhất phương pháp tựu là liều mạng, nhưng kiếm sao mà sắc bén, liều mạng tựu là muốn chết. Siêu thiên sư 20 trọng tồn tại biết nói, hắn lần này xong đời, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ chết. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên xúc động như vậy rồi. Quả nhiên xúc động là ma quỷ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.